mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, đệ 1032 chương thắng lợi trở về. Tố Tân đem Thành Quách sự tình giải quyết sau, liền vội vàng vội muốn đi tìm một khác khối mảnh nhỏ. Trực giác nói cho nàng, này rất có thể cùng chính mình thượng một cái án tử có quan hệ. Nhưng là mọi người mãnh liệt yêu cầu nàng hỗ trợ ngăn cản lúc này đây mùa lạnh. Tân Thành lập chính đảng ra mặt, cho nàng 1.000 vạn thù lao, giúp bên ngoài thôn trang ngăn cản sương mù. Bọn họ biết vị này tiên quân sớm đã thu đại bộ phận thôn trang ủy thác thù lao. Lấy đối phương thủ đoạn cùng hành sự tác phong, nhất định là có điều dựa vào, hơn nữa có thể làm được, cho nên bọn họ này làm, thuần túy chính là cấp thôn trang người xem, muốn thành lập chính mình uy tín. Tố Tân nhận lấy thù lao, chịu chi không thẹn, vì cái gì không thu, nàng dù sao muốn đem kết giới hoàn toàn chữa trị, không dùng được bao lâu thời gian, hoàn toàn có thể đuổi ở những cái đó sương mù từ thông đạo chảy ra khi hoàn thành. Nhưng là hiện tại nếu đã nhận lời xuống dưới, con muốn ở chỗ này đãi mấy tháng, Tố Tân thay đổi kế hoạch, quyết định ở đem kết giới chữa trị phía trước lại soát một phen quái. Tố Tân hiện tại sức chiến đấu thẳng tắp bay lên, mà ma quái ở liên tiếp mấy năm tiêu diệt sát trùng yếu đi rất nhiều. Lại lần nữa đối mặt này đó sương mù cùng ma quái. Sớm đã không có lúc trước bởi vì không biết mà sinh ra bất an. Ở nàng trong mắt, này đó chính là năng lượng, có thể tăng lên linh nhiên cờ hòa bàn bảo bối. Nàng cũng lười đến mãn thế giới trong sương mù bay. Đơn giản ở hố chung quanh dùng mấy chục trận bàn thiết hạ phòng ngự trận. Mấy vạn bàn cờ binh đều xuất hiện, Tố Tân trực tiếp canh giữ ở hố tiến hành điên cuồng giết chóc. Mấy vạn bàn cờ binh biến thành chân chính máy xay thịt. Cho dù là gà con như vậy đại ma quái cũng không buông tha. Thẳng đến không còn có ma quái từ kia xương trắng ao chung chui ra. Tố Tân mới một lần nữa đem này phong ấn. Này phong ấn biện pháp cùng tài liệu, cũng là Tố Tân căn cứ phía trước từ những người đó nơi sâu thẳm trong ký ức tìm tòi tin tức sửa. Sang lại ra tới, kỳ thật chính là đem bị bọn họ phá hư mấy cái dấu ở địa tâm trung phù văn chữa trị. Nhưng là yêu cầu đặc thù thủ pháp cùng tài liệu mới giáo đến nỗi tài liệu. Tố Tân từ thông tháp phía dưới tìm được thành chủ tư nhân kho hàng. Bao gồm phía trước xử lý những cái đó tha tùy thân không gian. Cuối cùng gom đủ, đương nhiên, trừ bỏ tài liệu bên ngoài vật tư, Tố Tân cũng không chút khách khí mà vui lòng nhận cho. Tố Tân dựa theo yêu cầu thập phần tâm địa, đem những cái đó tài liệu một chút dung nhập đến mặt đất trịnh đại khái qua mấy cái khi. Trên mặt đất hồ giống như là có sinh mệnh giống nhau. Bắt đầu chậm rãi khép lại. Bên trong xương trắng cũng dần dần giảm bớt, tinh cầu cũng là có sinh mệnh a. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, nếu tinh cầu là có sinh mệnh, như vậy sinh hoạt ở mặt trên vạn vật, lại dựa vào cái gì không nên càng tốt mà bảo hộ nàng. Thẳng đến cuối cùng kia một tia khe hở cũng di khép lại. Thao mới phát ra một tiếng thật dài thở dài, Tố Tân nhìn hắn. Vẫn là lần đầu tiên xem hắn như thế cảm khái cùng thâm trầm bộ dáng đâu. Thao nói, trên thực tế này đó xâm lấn đều là ma tộc trung thấp kém nhất ma vật. Chúng nó thậm chí liền chính mình cụ thể hình thái cùng thần thông cũng chưa tu luyện ra tới. Thế nhưng là có thể đủ đem toàn bộ thế giới lăn lộn gần như hủy diệt. Tố Tân dừng một chút, nói, này làm sao không phải nhân loại chính mình làm hạ kết quả, phá hư. Trước nay đều là từ nội bộ bắt đầu, nếu không phải có nhân thủ tiện đem này kết giới mở ra. Những cái đó ma vật làm sao có thể qua tới? Ầm ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ không gian truyền đến sấm dậy tiếng vang. Thao nói, mau, chúng ta cần thiết rời đi. Muốn đại địa động, Tố Tân cũng không hàm hồ, nhảy đến Thao trên lưng. Bên tai chỉ còn lại có hô hô tiếng gió cùng ầm vang thanh. Đường này hết thảy đều chậm rãi làm nhạt cùng rời xa chính mình khi mở mắt ra, phát hiện bọn họ đã ra hố, Giờ phút này, chung quanh sở hữu cục đá sơn đều bắt đầu động lên. Sau đó chiều hố bên này quay cuồng lại đây. Bất quá một hồi, liền đem kia thật lớn hố lấp đầy. Đã phân biệt không ra đến tột cùng nơi nào nguyên bản là hố nơi. Tố Tân khóe miệng hơi hơi dơ lên. Quả thực, mà có linh, lấy đại địa uy lực. Khả năng ở bọn họ không hề sở giác thời điểm là có thể đem phía dưới lấp đầy. Tuy là lấy nàng hiện tại tu vi, chỉ sợ cũng rất khó ở kia địa tâm chỗ sâu trong toàn thân mà lui. Vừa rồi kia ầm vang thanh, chính là địa linh ở báo cho bọn họ, làm cho bọn họ mau rời khỏi. Tố Tân vươn tay, vuốt ve qua dưới chân cục đá. Có lẽ, hoàn cảnh như vậy cũng là địa linh muốn cho mọi người tránh đi kia ma quái. Đối mọi người một loại bảo hộ phương thức đi. Tố Tân trên mặt dạng ý cười, chính là đôi mắt lại có chút đã ươn ướt. Chính mình cuối cùng là bảo hộ địa linh một lần. Tố Tân phản hồi thành quách, mọi người chính vô cùng thấp thỏm mà hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Bởi vì này một năm, thế nhưng không có sương mù đã đến, bọn họ như cũ không dám đi ra ngoài, sợ kia sương mù trở nên càng rào hoạt. Đột nhiên đưa bọn họ cuốn đi, nhìn đến Tố Tân, kích động, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, sôi nổi dò hỏi thế nào. Tố Tân nói, về sau nơi này đều sẽ không có sương mù cùng ma quái, thật vậy chăng? Người chính là thật vậy chăng? Về sau đều sẽ không có sương mù sao? Tố Tân nhìn đại gia trên mặt hưng phấn tươi cười, cũng đi theo cười. Nàng hiện tại nhưng xem như chân chính cảm thấy mỹ mãn a. Không chỉ có hưởng thụ mọi người đối nàng cảm ơn, tôn kính cùng sùng bái, còn có tuyệt bút linh thạch tiến trướng. Này đó chỉ là danh trên mặt, chân chính đầu to là nàng săn giết ma quái thu hoạch năng lượng. Đã cũng đủ âm dương kỳ bàn lại tăng lên một cấp bậc. Bất quá lúc này đây Tố Tân yêu cầu càng thêm cẩn thận. Bởi vì lấy nàng hiện tại tu vi, bàn cờ binh số lượng cùng cấp bậc đã là nàng có thể khống chế lớn nhất hạn độ. Lại nhiều, chỉ sợ cũng dễ dàng đem chính mình tinh thần lực hao không. Sau đó là từ thông tháp thu hoạch chiến lợi phẩm. Bên trong liền không có sơ cấp linh thạch, tất cả đều là thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch. Nàng thô sơ giản lược kiểm kê một chút, chậm thì mấy chục vạn. Trừ này còn có rất nhiều khoáng thạch, tài liệu, luyện chế đan dược dược liệu, pháp khí từ từ, quá nhiều, chỉ có thể trở về chậm rãi rửa sạch. Bất quá, đương nàng đưa ra muốn phản hồi quỷ thị khi, mọi người như cũ có vẻ phi thường khẩn trương, dùng chờ đợi cùng khát vọng ánh mắt nhìn nàng. Vạn nhất nàng đi rồi, những cái đó sương mù lại tới nữa làm sao bây giờ? Tiên quân, ngày ngày có thể hay không lại lưu lại đãi một năm, chúng ta Tố Tân ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Nhìn đến đại gia vô cùng bất lực cầu xin bộ dáng. Cuối cùng là không đành lòng, nàng không khỏi nghĩ đến, nếu chính mình cũng là bọn họ chung một viên, bị sương mù tra tấn cũng là cái dạng này sợ hãi cùng bất lực. Cũng nhất định phi thường khát vọng có một cái có thể đem chính mình từ tuyệt vọng chung cứu vớt. Người đi, thôi, vậy lại lưu một năm đi. Dù sao chính mình hiện tại đã tìm được thời không xoay tròn khí mảnh nhỏ. Chờ nơi này sự tình hoàn toàn chấm dứt, lại chậm rãi đi tìm cũng không muộn. Tân thành lập chính đảng ra mặt, tính toán lại chi trả nàng một bút thù lao. Tố Tân cảm thấy chính mình tuy rằng ra mặt rất dày thực tham lam. Lúc này cũng không thể đi xuống cái kia tay. Nàng cảm thấy chính mình từ cái này án tử trung thu hoạch đã cũng đủ. Độ, rất quan trọng, này một năm, không có sương mù cấp tha áp lực cùng gấp gáp cảm. Tố Tân ung dung thong dong mà đem toàn bộ càn nguyên giới du lãm một lần. Thưởng thức cảnh đẹp, nhấm nháp mỹ thực. Thuận tiện mua sắm đại lượng thổ đặc sản. Thao, kỳ thật đây mới là người chân thật mục đích đi. Hết chương.